Sư sĩ truyền thuyết, chương 424, lệnh cứu viện khẩn cấp. Góc truyện audio.com. Trong khoang điều khiển hàm ra, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Trùng không thể khống chế chảy xuống, gương mặt trước giờ lạnh lùng có chút trắng bệch nhìn dán vào màn hình, trên màn hình trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, nhiễu loạn điện từ. Nhiễu loạn điện từ thật lợi hại. Hệ thống quét hình nổi của hàm ra gần như hoàn toàn ở trong trạng thái tàn phế. Diệp Trùng mau chóng chuyển hàm ra sang kiểu quang học. Vì tầm mắt dưới kiểu quang học khá nhỏ, hơn nữa cũng không cách nào làm được tường tận giống như dưới hệ thống quét hình nổi, nhưng hiện giờ đây là lựa chọn còn lại duy nhất của Diệp Trùng. Cô nhìn thấy bọn họ không? Diệp Trùng hỏi Nhuế Băng trong tần số. Nhuế Băng lập tức trả lời. Nhìn thấy, nhưng tầm nhìn có chút kỳ quái. Có rất nhiều đường hỗn tạp. Đường hỗn tạp xung quanh cái quang giáp có đuôi đó nhiều nhất. Trong mắt Nhuế Băng, 7 sợi lông đuôi chim trôi nổi đó của quang giáp Hoàng Cực Minh giống như đuôi của động vật. Ánh mắt của Diệp Trùng lập tức rơi trên quang giáp của Hoàng Cực Minh, hắn lúc này bừng tỉnh ngộ thì ra mấy cái hoa văn trang sức lông chim tỏa ra ánh huỳnh quang trên thân cái quang giáp này lại tạo nên tác dụng này. Diệp Trùng không hề biết bọn họ nhìn thấy quang giáp của hắn và Nhuế Băng cũng kinh ngạc tới bực nào. Toàn cốt quang giáp mini kỳ lạ, đặc biệt, hai cái quang giáp này vô luận từ góc độ nào mà nói đều không phải là hàng hóa bình thường. Toàn cốt quang giáp tự nhiên không cần nói, với ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra giá trị hàm chứa của cái quang giáp này. Mà chính cái quang giáp mini kỳ lạ, đặc biệt vô bì này, bọn họ cũng biết lai lịch. Lúc đó, việc Cố Thiếu Trạch chế tạo ra quang giáp thủ hộ đã dẫn tới sự chú ý của các phe, nội gián của ba đại thế lực tiềm phục bên cạnh hắn. Chỉ là không ngờ sau này lại bị Mục Vô Tình đụng trúng, trên cả con tàu vũ trụ trừ Cố Thiếu Trạch và số 2 ra không ai còn sống, mấy nội gián này cũng đều chết sạch. Nhưng về sau khi bọn họ rời khỏi Diệp Trùng, vẫn bị Hiệp hội sư sĩ gặp được. Số 2 bởi vì bảo vệ Cố Thiếu Trạch mà ngọc nát hương tan. Cố Thiếu Trạch sau khi đau thương, nguyện chết không nguyện giao thủ hộ ra. Hiệp hội sư sĩ liền định áp giải hắn về căn cứ, kết quả lại vừa đúng lúc gặp phải tàu vũ trụ của Đại sư Fred. Hai bên xảy ra xung đột, Diệp Trùng lèn vào chiến hạm phát hiện Cố Thiếu Trạch đang hôn mê, còn Cố Thiếu Trạch trước lúc chết ra thủ hộ cho hắn. Lúc đó, khi Cố Thiếu Trạch đang nghiên cứu thủ hộ thì đã dẫn tới sự chú ý của ba thế lực lớn, là hậu đài của ba thế lực lớn, ba đại thế gia cũng nhận được báo cáo liên quan tới thủ hộ. Vài lần sau đó, Diệp Trùng hết lần này tới lần khác dùng quang giáp thủ hộ chạy thoát khỏi vòng vây của bọn họ, làm bọn họ không thể không xem xét lại giá trị của quang giáp thủ hộ lần nữa. Tính chống quét hình xuất sắc của toàn cốt quang giáp và thủ hộ cũng làm cho ba cao thủ đỉnh cấp nhất này kinh ngạc không thôi. Ba cái quang giáp cũng không khỏi đồng thời sử dụng kiểu quang học. Năm cái quang giáp trôi nổi trên không, ai nấy như lâm đại địch đứng đối mặt nhau. Nhưng, lại không có một ai dám ra tay trước. Không khí ngưng trọng như thiếp cục, thế hễ đụng sẽ lập tức bộc phát. Trong lòng mỗi người Hoàng Cực Minh, Diệp Nhân và Phản vẫn đều biết rõ thực lực của nhau. Chiến đấu của ba người ở cùng một trình độ, hễ đánh tuyệt đối sẽ là tam bại câu thương. Góc truyện audio.com. Lại thêm vào một cái toàn cốt quang giáp thực lực chưa biết, còn có một cái quang giáp thủ hộ cũng không biết nông sâu. Hai cái quang giáp này liên thủ, có thể phát huy uy lực thế nào, ai cũng không rõ. Cho dù ba vị cao thủ đỉnh cấp này có tràn trề tự tin đối với thực lực thế nào cũng dứt khoát không dám ra tay. Sự cân bằng vi diệu mà mỏng manh, bất cứ chút phản ứng nào của một cái quang giáp nào đều sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ đáng sợ. Hỗn chiến năm cái quang giáp cấp cao thế này. Hỗn chiến giữa ba đại cao thủ đã làm người ta không dám tưởng tượng, thêm vào hai cái quang giáp thực lực chưa rõ, làm sao một chữ loạn hiểu được. Hai người Hoàng Cực Minh và Diệp Nhân đều buồn bực vô bì. Vốn dĩ cho rằng hai người có thể đánh một trận thỏa thuê, không ngờ Phản vẫn lại ở bên cạnh mình, còn có hai cái quang giáp mà bọn họ vẫn luôn muốn có được mà lúc này lại làm bọn họ đau đầu vô cùng. Tất cả ý nghĩ ra tay trong đầu bọn họ hiện giờ đều biến sạch. Dưới cục thế này mà ra tay trước nhất định sẽ trở thành đối tượng vây công của mấy người khác. Mức độ đả kích thế này, ở cả thiên hà Việt đều sẽ không gì so sánh được, không ai dám nói có thể thoát khỏi đợt công kích đầu tiên của bất cứ bốn người nào trong năm người này liên thủ. Nhưng lại không có ai dám xoay người bỏ đi, dưới loại tình huống này, lộ phần lưng cho đối phương, điều đó tuyệt đối không khác gì tìm chết. Do đó, trên không xuất hiện một màn cực kỳ ngụy dị. Năm cái quang giáp không chút cử động giống như tượng đất tượng gỗ vậy. Phản yêu dấu chúng ta và mấy người Diệp Tử ca ca, Băng tỷ tỷ liên thủ đi nha. Giọng nói của đứa trẻ lộ ra sự ấu trĩ đặc hữu của con nít. Thân phận chưa biết, không cách nào phán đoán. Tiếng điện tử lạnh lùng nói. Không sao, bọn họ rất tốt với ta. Hay là ngươi liên lạc với bọn họ, ta nói với họ. Đứa trẻ nói với màn hình,